Danh bổ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thanh ngẩn người nhìn Lãnh Nguyệt một lúc lâu, như thể sắp nhìn xuyên qua người nàng đến nơi. Lắp bắp nói, ngài chính là cái kia. Lãnh Nguyệt khẽ nhếch môi, đôi mắt sáng quắc đầy vẻ kiêu ngạo. Không có cái gì gọi là cái kia, bổn triều có nữ nhân ăn cơm công môn, chỉ có một mình ta mà thôi. Trương lão ngũ nửa tin nửa ngờ nhìn nàng từ đầu đến chân. Cô nương mặt mũi thanh tú, có chút hồng hào tươi tắn khi đứng cạnh Cảnh Dực thế này, làm sao trông giống lời đồn đại đầu đường cuối ngõ về nữ bộ đầu. Nhưng cái nhìn sắc bén chỉ thoáng chạm qua đã đọc ra vết thương của ông. Thêm vào đó là thủ pháp nắn xương nhanh nhẹn, còn có tấm thẻ bài của hình bộ. Một cô nương bình thường mà làm được thế này, quả thực khó tin. Lãnh Nguyệt thu thẻ bài lại, đút vào ngực Cảnh Dực, rồi đặt tay lên chuôi kiếm, nhìn Trương lão ngũ, giọng điềm đạm mà chắc nịch. Trương sư phó, kẻ nào làm, ngài cứ yên tâm nói rõ, không quen biết cũng không sao, chỉ cần ngài miêu tả sơ qua dáng vẻ, trước khi trời tối hôm nay, ta sẽ có thể tống hắn vào nhà lao. Trương lão ngũ nghe vậy thì sững người, môi khô khốc khẽ run, cuối cùng vẫn ngượng cười, lắc đầu, không, không có gì đâu, chỉ là xích mích với hàng xóm láng giềng, đâu dám kinh động bộ đầu. Nhưng mà, chuyện của tôn tử ta, ông ngừng lại, thở dài nặng nề. Từ Thanh cắn răng, vỗ nhẹ vai ông, nói lớn, sư phụ, ngài đến giờ này còn tiếc tiền gì nữa? Một cọc hai cọc đều là tiền, ngài cần bao nhiêu, ta đưa bấy nhiêu, ngài không phải lo. Lãnh Nguyệt chưa hiểu ra sao, lại nghe thêm mấy lời của Từ Thanh, càng nghe càng thấy mơ hồ. Phu nhân, không, bộ đầu đại nhân, à không, bộ đầu phu nhân, ngài đừng chê cười ta nói không lưu loát. Ta chỉ muốn nói là, chuyện của tiểu trùng vốn do ta chưa lo hết trách nhiệm. Ta nếu sớm hỏi han rõ ràng, sớm ngăn cản hắn, hắn sẽ không gây ra họa lớn đến mức mất mạng như vậy. Sư phụ đau lòng, cũng là do ta, hôm qua nếu ta về sớm chút, sư phụ đã không gặp nạn. Dù sao tất cả là lỗi của ta, cầu xin ngài giúp đỡ hết lòng, tốn bao nhiêu cũng cứ tính vào ta, một xu cũng không thiếu. Trương lão ngũ giọng run rẩy, Từ Thanh, không phải lỗi của con. Lãnh Nguyệt ngơ ngác nhìn Cảnh Dực, thấy hắn lặng lẽ nhìn nàng, khóe môi thoáng một nụ cười khổ, ánh mắt phức tạp mà sâu xa, hiển nhiên hắn đã hiểu phần nào. Nhưng nàng vẫn còn mù mờ thật sự. Tốn bao nhiêu là sao? Từ Thanh nghe nàng hỏi mà ngơ ngác, còn chưa kịp trả lời, Cảnh Dực đã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng buông bên người. Lực đạo vừa phải, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cảm giác ấy lan khắp người khiến Lãnh Nguyệt trong thoáng chốc như bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt, quên bẵng mọi thứ. Khi nàng chưa kịp phản ứng, Cảnh Dực đã buông tay, như không có gì, vỗ nhẹ vai Từ Thanh, mỉm cười hòa nhã, chuyện chi phí ngày khác ta sẽ nói rõ với các người. Hôm nay chỉ cần hỏi gì đáp nấy là được. Lời này như thuốc an thần đổ vào lòng Trương lão ngũ và Từ Thanh, khiến cả hai đồng loạt thả lòng. Từ Thanh bạo dạn đáp, cứ hỏi, ta sẵn sàng trả lời. Cảnh Dực gật đầu, dịu giọng, tốt, vậy cho ta hỏi một việc trước. Từ Thanh ngồi thẳng người, nghiêm túc đáp, ngài cứ nói, cho xin chén nước, tàu phớ khánh tường lâu ngọt quá, ta khát. Từ Thanh mặt đen thui đi vào nhà lấy nước, vừa xoay lưng, Cảnh Dực đã khẽ hỏi Trương lão ngũ, người hôm qua là những kẻ 3 năm trước, hay là nhóm khác? Trương lão ngũ khẽ giật mình, liên tục lắc đầu, không. Không phải. Cảnh Dực hơi nheo mắt, nghiêng người về phía trước, nụ cười vẫn ôn hòa nhưng tỏa ra chút uy nghi của quan gia, khiến Trương lão ngũ không khỏi cảm thấy run rẩy. Vì sao ngài chắc chắn như vậy? Họ nói chuyện không giống nhau. không giống thế nào. Bọn họ chỉ chặn ta lại, hỏi tôn tử ta đang ở đâu. Ta nói không biết, họ liền đánh, bảo ta giao tiểu trùng ra, nói là hắn thiếu nợ, dù có trốn xuống đất cũng phải đào lên. May mà Từ Thanh tới kịp, nếu không, ai ra. Trương lão ngũ thở dài. Từ Thanh lúc này đã quay lại, một tay bưng ấm trà, tay kia cầm hai cái chén, miệng lẩm bẩm phẫn uất. Bọn khốn đó thấy ta liền bỏ chạy, nhưng chạy cũng vô ích, dù thành cho ta cũng nhận ra bọn chúng. Khóe môi Lãnh Nguyệt hơi nhếch lên, không cười mà lạnh lùng nói, người của Tần đại nhân thượng thư lệnh, đúng không? Từ Thanh sửng sốt, suýt chút nữa làm rơi cả ấm trà. Cảnh Dực nhanh tay đón lấy ấm và chén, rót đầy trà, đưa một chén cho Trương lão ngũ, một chén cho Lãnh Nguyệt, sau cùng tự đổ cho mình nửa chén rồi ngồi xổm dưới gốc cây hòe, hài lòng mà uống. Chuyện này nếu không liên quan đến vụ 3 năm trước, có Lãnh Nguyệt lo liệu là đủ. Từ Thanh đờ người, vẫn ngơ ngác ôm cái chén từng được Cảnh Dược gọi là bảo vật, lắp bắp nhìn Lãnh Nguyệt. Ngài, sao ngài biết? Lãnh Nguyệt uống một hớp trà, lau khóe môi, cậu nhận ra bọn họ vì từng giao đồ sứ cho phủ Tần đại nhân. Lúc giao đồ bọn chúng còn chẳng thèm nhìn mặt cậu, có phải không? Từ Thanh há hốc mồm, gật đầu liên tục. Lãnh Nguyệt hừ nhẹ, ta đoán rồi, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhắt thì chỉ biết đào hang. Cảnh Dực không nhịn được, phun một ngụm trà ra đất. Lời này, Trương lão ngũ và Từ Thanh nghe chưa chắc đã hiểu, nhưng hắn thì rõ, vị thượng thư lệnh đại nhân Tần Khiêm kia, chẳng ai khác chính là nhạc phụ của Tiêu Duẫn Đức và là phụ thân của Tần Hợp Hoan. Triều đình giờ đây ít ai dám dây vào người này. Thê tử hắn nhớ dai như vậy. Quả là, hắn cười tủm tỉm, nhấp một ngụm trà, hưởng thụ hương vị lá trà nhẹ nhàng thanh mát. Trương lão ngũ và Từ Thanh sững sờ, không để ý tới Cảnh Dực, ánh mắt tập trung hết vào Lãnh Nguyệt nữ bộ đầu trong lời đồn như thần như quỷ. Lãnh Nguyệt xử lý hơn nửa chén trà, sau đó đặt chén xuống, chuyển ánh nhìn sắc bén về phía Từ Thanh. Nghe Trương sư phó nói, Trương Trùng hôm ở Từ Diêu luôn miệng nói muốn giết ai đó. Từ Thanh vội gật đầu. Đúng đúng, ta hỏi hắn làm sao? Hắn cũng không nói, chỉ bảo chờ mà xem. Còn nói, ông trời có mắt, gì đó, khi đó ta chỉ nghĩ hắn lại gây sự. Đâu ngờ, nếu biết, ta đã truy hỏi đến cùng, có khi đã ngăn được chuyện này. Giờ thì người sống không thấy, chết chẳng có thi thể. Giọng hắn nhỏ dần, cắn môi, cúi đầu. Hôm ấy ngoài việc lẩm bẩm chửi rủa, trên người hắn có mang vật gì khác không? Từ Thanh ngẩn người, lắc đầu, cậu nghĩ kỹ xem, có túi tiền hay là vật gì đặc biệt không? Từ Thanh vẫn sững sờ, nhưng Trương lão ngũ đột nhiên ngẩng đầu. Có một cái túi lụa màu xanh. Từ Thanh nhíu mày, sư phụ, cái túi gì? Trương lão ngũ chống tay muốn đứng dậy. À, chính là cái túi vải hôm đó con giúp nó mang về. Trong túi áo có dấu túi lụa. Từ Thanh không hiểu nhưng vẫn đỡ sư phụ ngồi lại. Sư phụ, ngài ngồi đi, để ta lấy. Một lát sau, Từ Thanh bước ra, trên tay là một chiếc tay nải vải thô cũ kỹ. Sư phụ, đây chẳng phải mấy cái quần áo dơ hắn mang về bảo ta giặt sao? Đâu có túi gì? Có. Trong đống quần áo đó, Từ Thanh mở tay nải, luồn tay vào đống áo cũ kỹ, quả nhiên lôi ra một cái túi lụa màu xanh. Đúng rồi, chính là cái này. Trương lão ngũ run run đưa túi cho Lãnh Nguyệt. Đây không phải đồ của Hướng Nhi, cũng không biết hắn từ đâu có được. Bộ đầu đại nhân, cái này có hữu dụng không? Có nó, có tìm được hắn không? Nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của Trương lão ngũ, Lãnh Nguyệt chỉ thấy lòng nặng trĩu. Nàng nhận lấy túi lụa, thoáng liếc qua Cảnh Dực, thấy hắn đang ngồi dưới gốc cây, mặt trầm ngâm. Lãnh Nguyệt khẽ cắn răng, nắm chặt túi lụa trong tay. Có thể, ngài hãy cho ta thêm 2 ngày. Tinh thần Trương Lão Ngũ lập tức phấn chấn, xúc động đến rơi lệ mà cười. Được, được, 2 ngày, 2 ngày là tốt rồi. Từ Thanh cũng vui mừng, nở nụ cười ngây ngô, gãi đầu, tìm được là tốt, tìm được là tốt. Cổ họng Lãnh Nguyệt như nghẹn lại, nhất thời không thốt ra lời. Cảnh Dược đứng dậy, đặt ấm trà xuống, tiến đến, nhẹ nhàng vòng tay qua vai nàng. Đi thôi, còn sớm, tìm người trước đã. Từ Thanh vội nói, để ta đưa hay vị. Chưa đợi Cảnh Dược đáp, Lãnh Nguyệt đã nắm lấy tay hắn kéo nhanh ra khỏi cổng viện. Vừa rẽ vào một góc khuất trong ngõ nhỏ, Lãnh Nguyệt chợt dừng bước, đẩy Cảnh Dược tựa vào tường, hai tay vòng qua cổ hắn, vùi đầu vào hõm vai hắn. Nàng khó chịu, Cảnh Dược biết nàng vì sao khó chịu. Hắn cũng biết, vậy nên, hắn không nói gì, cũng không nhúc nhích, để mặc nàng như bám chặt lấy mình. Một lúc lâu sau, nàng khẽ thì thầm, giọng trầm thấp, nghèn nghẹn. Mẹ kiếp, cái thế đạo gì vậy? Cảnh Dược không tiếng động, cười khổ. Vấn đề này hắn đã cân nhắc từ rất lâu, nhưng dăm ba câu thật khó mà nói rõ. Hắn khẽ thở dài, giọng trầm ấm, ta cũng thấy vậy. Nhìn thẻ bài của hình bộ nàng, có thể thấy rõ, đúng là thời thế đổi thay, lòng người không như xưa. Lãnh Nguyệt sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, vô thức buông tay khỏi cổ hắn. Thẻ bài hình bộ thì sao? Cảnh Dược lấy từ ngực áo ra tấm thẻ đen khắc chữ hình, đưa đến trước mặt nàng, ánh mắt rõ ràng có chút đau lòng. Trên thẻ bài của tổng lĩnh áp dịch hình bộ lại có hình một móng ngựa. Chẳng lẽ hình bộ giờ đây nghèo đến mức nha dịch cũng phải xem như gia súc? Lãnh Nguyệt nhìn vào ánh mắt ôn nhu của hắn rồi nhìn xuống tấm thẻ trong tay. Mặt thoáng ửng đỏ, vội nhận lại, nhét vào tay áo, nhàn nhạt nói. Toàn là nói bậy, làm gì có chuyện đó. Cảnh Dược dịu giọng hơn, khiến nàng cảm giác như cả người sắp tan ra. Nàng là phu nhân của ta, sao còn phải cố tỏ ra cứng cỏi? Không phải, Lãnh Nguyệt kịp thời lấy lại bình tĩnh, lùi nửa bước, đây không phải thẻ bài của ta. Ánh mắt Cảnh Dược thêm phần xót xa, rõ ràng tìm thấy trong áo của nàng, không phải nàng thì của ai? Lãnh Nguyệt thở dài, cắn môi, đến nước này nàng chỉ còn cách nói thật. Đó là của con ngựa của ta. Ngựa, đây là thẻ ra vào chuồng ngựa của hình bộ. Huynh lấy nhầm rồi, đổi lại. Lãnh Nguyệt dịu dàng nhìn hắn đang sững sờ hỗn độn, đưa tay vỗ nhẹ đầu hắn. Không sao, dù sao cũng giống nhau. Tí nữa còn phải dùng lại. Huynh cứ giữ cho giống một chút, đừng lỡ miệng là được. Còn dùng nữa. Lãnh Nguyệt giơ giơ túi lụa xanh trong tay. Phải vào hang chuột, huynh có đi không? Cách Chương.